phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 báo thù Tần Nam đem Tô Tử Khanh chặn ngang bế lên. Dưới chân vừa chuyển vào phòng, trò chơi tiến trình tạm dừng. Tần Nam hiện tại làm bất luận cái gì sự đều là thuộc về trò chơi ngoại trình tự, Tô Tử Khanh ở Tần Nam trong lòng ngực rầm gì lăn lộn, cái kia tóc tựa hồ có chút trí huyễn tác dụng, làm Tần Nam hiện tại xem Tô Tử Khanh, như là đang xem cái tiểu ngốc tử giống nhau. Tần Nam đem Tô Tử Khanh đặt ở trên giường. Tô Tử Khanh được một tấc lại muốn tiến một thước ngồi dậy ôm hắn tiếp tục cọ. Tần Nam ách giọng nói, đừng cọ. Tô Tử Khanh đáng thương vô cùng hít hít cái mũi. Vì cái gì không cho cọ? Ngồi ở trên giường, Tô Tử Khanh ngửa đầu xem hắn, ngươi không phải ta sao? Ngươi có phải hay không có khác người? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Anh, ngươi không yêu ta, ngươi cái cha Nam. Tần Nam, ngoặc kép, ta gì cũng chưa nói đi. Như vậy một đại chiếc mũ khấu hạ tới. Cha cũng quá đột nhiên, Tần Nam cấp Tô Tử Khanh bày cái ngồi ổn tư thế. Một tay phủng hắn chân, một tay dán ở kia đem đầu tóc thượng, thuận miệng đáp, ta sai rồi, đồng thời. Trên tay động tác không đình, đang muốn một tay đem nó túm xuống dưới, lại đột nhiên bị Tô Tử Khanh chế trụ thủ đoạn không được túm. Ta đau, ô ô ô, người không yêu ta, Tần Nam, ngoặc kép, đối mặt thần trí không rõ ái nhân, Tần Nam cũng không có biện pháp, chỉ có thể hống, ta yêu ngươi, ta yêu nhất ngươi, nhưng là thứ này chỉ có thể dựa cậy mạnh, ngươi an tĩnh một hồi. Một nhắm mắt thì tốt rồi, Tô Tử Khanh căn bản không tin. Tuy rằng hắn hiện tại thần trí không rõ, nhưng là cơ bản xu với lợi hại bản năng vẫn phải có. Ta không cần, ngươi gạt ta muốn đại bạch miêu. Ô ô ô, ta muốn đại bạch miêu. Tần Nam quát, câm miệng, không được khóc. Tô Tử Khanh sửng sốt, khóc thanh âm đều ngừng. Rằng co sau một lúc lâu đánh cái cách, theo sau một chân đạp qua đi. Với ai hai đâu, Tần Nam không có phòng bị đạp vừa vặn, còn hảo Tô Tử Khanh vô dụng cái gì sức lực, ngược lại là mềm mại nặc nặc như là ở làm nũng giống nhau. Tần Nam vô pháp, chỉ có thể xoay người xách cái hệ thống số liệu cho hắn, chính là thực bình thường bạch miêu. Nhưng là Tô Tử Khanh một ôm ở trong tay liền vô cùng cao hứng. Hắc hắc, đại bạch tốt nhất, cấp đại bạch xuyên tiểu váy, Tần Nam. Ngoặc kép, Tần Nam làm bộ cái gì đều không có nghe thấy bộ dáng. Trong lòng lại yên lặng tính toán, chờ thêm đoạn thời gian lại cấp Tô Tử Khanh đổi điều tiểu váy xuyên. Tô Tử Khanh lực chú ý bị truyền rời đến đại bạch miêu trên người. Tần Nam thủ hạ nhanh chóng giải quyết Tô Tử Khanh trên đùi miệng vết thương. Ở Tô Tử Khanh kêu đau phía trước, hắn đã đem ngăn đau dược đắp đi lên. Từ đầu tới đuôi Tô Tử Khanh một tiếng khóc kêu không có, Tần Nam còn rất kỳ quái. Tiểu kiều khí bao như thế nào khóc, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy Tô Tử Khanh ôm đại bạch miêu điên cuồng thân, Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, cửa phòng mở ra, Tần Nam mặt vô biểu tình đứng ở cửa, đem trong tay đại bạch miêu quăng ra ngoài, theo sau cởi chính mình áo khoác. Một cái biểu tình linh động đại bạch miêu từ một đống trong quần áo chui ra tới. Kiều cái đuôi một chân đá thượng cửa phòng, bị ném ra đại bạch miêu có chút mờ mịt không biết đã xảy ra cái gì, sừng sốt nửa ngày liếm liếm chính mình móng vuốt. Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, thập phần mờ mịt, cảm giác trong miệng có cái gì kỳ quái đồ vật, phi, hắn phun ra hai hạ. Trong miệng giống xuất hiện một sợi bạch mao, trên người cũng là rất nhiều mao, thứ gì? Tô Tử Khanh trích rớt trên người bạch mao nhảy xuống giường. Lúc này mới phát hiện trên giường cũng đều là bạch mao, tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi không phải ở nhà ăn sao? Tô Tử Khanh gãi gãi đầu, hậu chi hậu giác nghĩ lại tới chính mình vừa rồi ở trong trò chơi bị Cố Lộc nhiễm tính kế sự, giường. Phía dưới đại bạch miêu liếm liếm chính mình còn thừa không có mấy mao. Nghe được trên giường động tác đổi hảo quần áo đi ra. Tỉnh, Tô Tử Khanh gật gật đầu. đang muốn trò chuyện, lại phát hiện có thứ gì không đúng lắm. Ơ siêu, người đầu tóc như thế nào giống như thiếu. Tần Nam, ngoặc kép, người kéo. Tần Nam ho nhẹ một tiếng. Không tính toán từ đầu phát chuyện này thượng tiếp tục dây dưa đi xuống, hắn muốn mượn cơ hội này. Giáo huấn một chút không biết trời cao đất dày tiểu bằng hữu. Lần sau còn tùy tiện cứu người sao? Tô Tử Khanh, không tùy tiện, Tần Nam một hơi thiếu chút nữa không hút trở về. Trọng điểm là cứu người. Người nói đúng, Tô Tử Khanh giả ngu. Thò lại gần mở ra đôi tay muốn ôm một cái. Thân ái. Ta là bởi vì ngươi ở ta bên người ta mới có thể cứu người. Tần Nam mắt lạnh chừng hắn. Lại vẫn là thấu đi lên ôm hắn. Lần này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh ôm chặt hắn vòng eo. Đầu ngón tay trở nên trắng. Không sao cả nói. Giao trộn bài ân hừ. Tô Tử Khanh ngẩng đầu xem hắn. Đưa ta trở về đi. Tần Nam biết Tô Tử Khanh không phải cái tiểu hài tử. Gặp chuyện cũng có chính mình phương pháp giải quyết, không cần chuyện gì đều làm hắn lo lắng, kia chuyện này liền trước làm Tô Tử Khanh xử lý tốt. Cùng lắm thì, hắn hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Tần Nam đem Tô Tử Khanh đưa về chỗ cũ. Nhà ăn nội người cũng ở vào hoàn toàn yên lặng trạng thái, trò chơi một lần nữa bắt đầu. Tô Tử Khanh. Ngay tại chỗ một cái quét ngang đá văng ra nổi điên nam nhân. Trở tay lôi kéo Cố Lộc Nhiễm đầu tóc, đem người túm tới rồi nổi điên nam nhân trước mặt. Tô Tử Khanh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tính kế lão tử, người muốn chết sao? Cố Lộc Nhiễm mặt lộ vẻ mờ mịt, còn không đợi phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Liền phát hiện chính mình cư nhiên cùng nam nhân kia mặt đối mặt. A, Cố Lộc Nhiễm sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Cứu, cứu mạng a! Tuy rằng Tô Tử Khanh cử động thực hả giận, nhưng là làn đạn lại liền một màn này xảo lên, Tô Tô đừng buông tha nàng. Chính là, cái này tiện nhân, lão nương muốn ở bên trong, xé nàng miệng, rốt cuộc là cái chủ bá, hãm hại trò chơi người chơi không hảo đi kia cũng không thể liền như vậy thả nàng. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh dán ở Cố Lộc Nhiễm bên tai, nhẹ giọng nói, tin ngươi là ta sai. Tính kế ta là ngươi sai, ta sai đã đền bù, hiện tại, chính là ngươi đền mạng lúc, nói, Tô Tử Khanh trực tiếp đem Cố Lộc Nhiễm đẩy qua đi. A, không cần, cứu mạng a, Cố Lộc Nhiễm điên cuồng giãy giụa, vặn vẹo thân mình tưởng sau này chạy, lại bị Tô Tử Khanh gắt gao ấn, làm Cố Lộc Nhiễm chỉ có thể chính diện đối mặt nổi điên nam nhân. Tô Tử Khanh này bất quá là cái trò chơi. Ngươi cư nhiên như vậy đối ta, ngươi không chết tử tế được ngươi. Cố Lộc Nhiễm trên mặt đã bị nước mắt che kín, mắt thấy nổi điên nam nhân liền phải mở to mắt. Cố Lộc Nhiễm tuyệt vọng kêu rên, Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng. Buông tha ngươi ta mới không chết tử tế được. Nổi điên nam nhân đột nhiên trợn mắt. Đỏ đậm hai tròng mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Cố Lộc Nhiễm. Cố Lộc Nhiễm kinh hoàng thất thố sau này trốn, Tô Tử Khanh lại trực tiếp đem người ấn gắt gao ấn. Không cho nàng về phía sau di động nửa phần, Tô Tử Khanh vỗ vỗ Cố Lộc Nhiễm phía sau lưng, an ủi nói, chỉ là một hồi trò chơi mà thôi, đừng sợ, nói xong, hắn trực tiếp đem người đẩy hướng nổi điên nam nhân. A, nam nhân ôm Cố Lộc Nhiễm cổ hung ác cắn đi lên. Theo mảnh khảnh cổ hướng về phía trước, hai ba khẩu nhai nát nàng đầu lâu, kẽo kẹt nghe bên tai thanh âm. Tô Tử Khanh bất động thanh sắc lui về phía sau, né tránh vẩy ra máu tươi, rút ra khăn giấy xoa xoa lòng bàn tay. Quay đầu liền thấy Cổ Văn Nguyên mặt vô biểu tình nhìn chính mình, làn đạn cũng bởi vì chuyện này. Hoàn toàn xảo khai, chủ bá cũng thật quá đáng đi. Bất quá chính là một ván trò chơi. Đến nỗi như vậy ác sao? Cho nhân gia nữ hài tử sợ tới mức lần sau cũng không dám tham gia trò chơi. Thánh mẫu kỵ nữ cút xéo. Tô Tô bị đương cầu đá thời điểm như thế nào không gặp các ngươi ra tới bênh vực kẻ yếu. Các ngươi chủ bá chỉ là bị đương cầu đá, mà nữ hài kia mất đi một lần máy chơi game sẽ a. Ta mặc kệ, ta chỉ biết Tô Tô làm được xinh đẹp. Cổ Văn Nguyên cầm hai bình nước khoáng lại đây. Tô Tô Tử Khanh lúc này trở về một câu làn đạn, ngươi cũng nói chỉ là một hồi trò chơi, có cái gì nhưng so đo. Nói xong, Tô Tử Khanh trực tiếp đem cái kia kêu la người cấm ngôn, rong rong dài dài lãng phí thời gian. Cổ Văn Nguyên đem nước khoáng đưa cho hắn, làm được xinh đẹp, cảm ơn khích lệ, Cổ Văn Nguyên uống lên nước miếng hỏi. Ngươi vừa rồi là dùng không gian nguyên bài sao? Không gian, Tô Tử Khanh có chút ngốc ngốc, đó là cái gì? Nạp phí rút thăm trúng thưởng đạt được trò chơi đạo cụ, Cổ Văn Nguyên thấy thế. Giải thích nói, người sử dụng có thể ở thời gian nhất định nội thưởng cho chơi tạm dừng. Đại bộ phận thời gian ứng dụng ở gặp được nguy hiểm thời điểm tới rời đi chính mình vị trí. Người vô dụng sao? Tô Tử Khanh hiểu rõ, nghĩ đến không thể bại lộ Tần Nam, liền nói, nga nga nga, là, ta là dùng, làn đạn. Ngoại tao cái này đạo cụ ta cũng nghe nói qua, nhưng là, Tô Tô không phải linh khắc sao? Tỉ muội xem ra ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, nhân gia có lão công người còn muốn cái gì đạo cụ? Nhìn ta khô quắt tiền bao, ta bảo khóc, không lão công còn không có tiền. Anh ta không sống, nhìn ta bên người nằm chơi game lão công ta đi lên chính là một chân. Ha ha ha ha. Tỉ muội là kẻ tàn nhẫn, nổi điên nam nhân ăn no về sau thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, leng keng. Tương đương, bổn chàng người chơi còn thừa nhân số. 11 người, trò chơi tiếp tục. Tô Tử Khanh có chút kinh ngạc nhướng mày. Người nam nhân này cũng bị trò chơi phán định tử vong. Nhìn dáng vẻ đúng vậy, so sánh với phán định tử vong. Cổ Văn Nguyên càng kỳ quái vẫn là, nam nhân kia như thế nào đột nhiên nổi điên. Tô Tử Khanh nói, hơn nữa nổi điên về sau mục tiêu còn thực minh xác trực tiếp nhằm phía Cố Lộc Nhiễm. Này liền rất kỳ quái, nếu là vô khác biệt tùy tiện công kích, kia còn có thể tiếp thu. Nhưng là hiện tại, rất có mục đích tính đi công kích một người. Trong lúc này lại có cái gì liên hệ đâu? Tô Tử Khanh hỏi, đều là ăn cơm xong về sau bắt đầu phát cuồng. Đó có phải hay không cùng ăn đồ vật cũng có quan hệ? Cổ Văn Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua trống rỗng cái bàn. Cứng họng nói, ngoặc kép, không biết trải qua vừa rồi chiến đấu trên bàn rất nhiều mâm đều rơi xuống quăng ngã nát. Nhưng là chỉ cần nhìn mặt trên liền nước canh đều bị liếm sạch sẽ mâm. Bọn họ vẫn là rất khó từ đồ ăn thượng phỏng đoán ra nam nhân phát cuồng nguyên nhân, Tô Tử Khanh đột. Nhiên nhớ tới, thành phẩm không có. Bọn họ có thể đi nhìn xem bán thành phẩm hoặc là sinh nguyên liệu nấu ăn. Đúng rồi, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Nơi đó hẳn là có dư lại nguyên liệu nấu ăn, Cổ Văn Nguyên cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. Đi, phòng bếp liền ở nhà ăn mặt sau. Hai người vòng mấy vòng từ cửa chính đi vào, chỉ là mới vừa đi vào. Nồng đậm mùi máu tươi làm cho bọn họ nhịn không được dừng lại bước chân, nhìn đầy đất chồng chất thi. Thề, Tô Tử Khanh nhịn không được có chút lo sợ không yên, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.